Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 5. Loan Niệm nghiêng người về phía trước nghe cô nói. Anh nhận ra cô gái này khá buồn cười. Cô không che giấu bất cứ điều gì. Cái vẻ ngờ ngạch kia cũng viết hết lên mặt. Nhìn có vẻ không phải một người thông minh lắm. Cho nên, Tracy là gì của cô ta nhỉ? Là thế này. Dự án này cần lập danh sách chi tiêu demo. Tôi muốn hỏi sếp bao gồm những gì? Thượng Chi Đào quay màn hình máy tính về phía Loan Niệm, chỉ vào một chỗ. Ánh sáng màn hình xuyên qua đầu ngón tay trắng ngần của cô làm nổi lên sự hồng hào. Cô ngước mắt nhìn Loan Niệm, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh. Danh sách demo ngày mai sẽ gửi đi. Loan Niệm vẫn đang nhìn vào màn hình, đưa mắt nhìn sang chỗ khác mà Thượng Chi Đào đã đánh dấu. Không phải Thượng Chi Đào làm cái gì cũng sai, ít ra những chỗ cô đánh dấu đều là điểm quan trọng. Ồ, cảm ơn. Thế còn dự án này, vì sao phải thanh toán trước? Thượng Chi Đào lật sang trang tài liệu tiếp theo. Nhà cung cấp không trả tiền ứng trước. Nhưng yêu cầu về thủ tục thanh toán của công ty không phải như thế này mà... Loan Niệm cầm lấy máy tính của cô, chuyển sang trang tiếp theo. Ngón tay sạch sẽ chỉ vào màn hình. Thượng Chi Đào nhìn thấy trên màn hình viết rằng nếu gặp trường hợp đặc biệt, có thể xin phê chuẩn thủ tục thanh toán đặc cách. Thượng Chi Đào đỏ mặt. Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn thấy. Không sao, lần sau nhìn cho kỹ. Lumi nói, Loan Niệm rất nghiêm túc trong lúc làm việc. Lumi quả nhiên không lừa mình, chỉ ít thì cho đến giờ phút này vẫn rất suôn sẻ. Điện thoại của Loan Niệm đổ chuông, anh bắt máy, âm thanh điện thoại không nhỏ. Thượng Chi Đào có thể nghe thấy người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang khóc, sau đó hình như nói là không muốn chia tay. Wow, khóc đến mức này, lần chia tay này cũng chẳng êm đẹp gì cho cam. Suy nghĩ của Thượng Chi Đào đều hiện hết lên khuôn mặt cô, nhưng khi nghĩ lại, cô lại thấy không đúng. Đây là cuộc sống riêng tư của sếp, thế là cô lập tức có cảm giác lúng túng. Loan Niệm nhìn thấy biểu cảm thay đổi một cách phong phú trên gương mặt cô thì nhíu mày nói: "Đừng đổi số điện thoại rồi gọi cho tôi nữa." Anh cúp điện thoại, nhìn sang Thượng Chi Đào, còn cô ngồi ở đó, mắt không biết nên nhìn vào chỗ nào. Cô không có ý rồ la cuộc sống riêng tư của anh, nhưng có một vài chuyện lại trùng hợp như thế đấy. "Cô còn câu hỏi nào không?" Loan Niệm phớt lờ sự lúng túng của cô, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh không có nghĩa vụ phải giúp cô hòa giải sự lúng túng, cho dù sự lúng túng này vì anh mà ra. Tôi muốn xem bản giới thiệu chi tiết của những dự án này, không phải vì muốn nghiệm thu, đơn giản là vì cái gì tôi cũng không hiểu. Chốc nữa tôi sẽ bảo thư ký gửi cho cô. Tôi còn muốn làm bài phỏng vấn nhân viên. Thượng Chi Đào ngốc nghếch. Nhưng cô cũng có phẩm chất rất tốt, đó chính là kiên trì. Đối với cô, có rất nhiều chuyện cô cảm thấy sợ hãi khi chưa làm, nhưng một khi cô bắt đầu làm, cô không muốn bỏ cuộc. Làm đi. Loan Niệm vẫn giữ nguyên tư thế như trước, người nghiêng về phía trước, hai chân mở rộng, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay đan vào nhau. Như thể anh rất hứng thú với bài phỏng vấn của cô. Lúc đó Thượng Chi Đào không hiểu, đó chỉ là dáng vẻ ở nơi làm việc. Dáng vẻ thường có của các sếp lớn, nhìn thì có ôn hòa dễ gần. Chứ thực ra, Loan Niệm đang âm thầm mắng chửi sự nhàm chán của Thượng Chi Đào. Vì sao sếp lại làm việc ở công ty này? Bố tôi nhờ quan hệ rồi nhét tôi vào đây đấy. Loan Niệm là một người nghiêm túc, dù anh nói gì cũng đều giống y như thật, kể cả câu nói này. Câu trả lời thật sự nằm ngoài dự đoán của Thượng Chi Đào. Cô quan sát thật kỹ về mặt của anh, muốn phân biệt xem anh đang nói đùa hay là nghiêm túc. Thế nhưng cô không nhìn ra được. Lăng Mỹ có những đặc điểm gì khiến sếp cảm thấy rất tốt? Trả nhiều tiền. Đúng vậy thật, Lăng Mỹ hào phóng hơn các công ty khác. Thượng Chi Đào gật đầu, hết sức đồng tình với câu trả lời này của Loan Niệm. Bằng không, với năng lực của cô sẽ chẳng thể nhận được mức lương hiện tại. Vậy sếp có thích công việc này không? Không thích. Thượng Chi Đào sững người. Lại một lần nữa, cô muốn biết Loan Niệm đang trêu cô hay đang trả lời nghiêm túc. Nhưng Loan Niệm chính là Loan Niệm. Anh mà nghiêm túc lên thì chỉ có gương mặt như người chết. Bạn muốn phân biệt thật giả từ trên gương mặt của người chết ư? Nằm mơ đi. Chẳng qua là đến lúc này, Thượng Tri Đào không biết nên tiếp tục phỏng vấn như thế nào nữa. Lan Niệm cũng không giúp cô, nhưng lại nhấc tay xem đồng hồ. Chắc là đang đuổi cô đây mà. Lần này Thượng Tri Đào đã nhìn ra rồi, cô vội vàng nói. Đã không thích thì vì sao sếp lại làm việc ở công ty này? Kiếm tiền tiêu hoang. Vậy sếp có thể cho tôi một vài lời khuyên không? Cô chắc là muốn nghe lời khuyên của tôi chứ? Lan Niệm nhếch mày hỏi. Tôi chắc chắn. Thượng Tri Đào gật đầu. Nhanh chóng tìm công việc khác đi. Lăng Mỹ không hợp với cô. Lan Niệm thoáng dừng lại, nói một cách rất nghiêm túc. Đây là lời khuyên dành cho cô. Thượng Tri Đào không biết trong bài phỏng vấn các bậc tiền bối của người khác sẽ có câu hỏi như thế nào, nhưng đáp án mà cô nhận được khiến cô rất bối rối. Cô cũng không thể khẳng định rằng tôi nhất định có thể làm được, vì thực tế là ngay cả chính cô cũng không biết mình có làm được hay không. Chỉ là khoảnh khắc này khiến người ta bối rối. Cô bặm chặt môi, mắt hơi đỏ lên, miệng mím chặt là vì sợ mình sẽ bật khóc. Phải mấy năm sau này, Thượng Tri Đào mới nhận ra rằng cô và Loan Niệm ngay từ ban đầu đã được định sẵn là anh ở tít trên cao, không hề bận tâm đến bất cứ thứ gì. Cô đi theo, răm rắp nghe theo anh, không ngừng học hỏi ở anh. Cho và nhận, dạy và học, từ trước đến giờ vốn là những điều không bình đẳng. Loan Niệm không hề bất ngờ với phản ứng của cô. Ngay từ lúc phỏng vấn từ xa, cô chỉ cần mở miệng nói một câu xin chào là anh đã quyết định đánh trượt buổi phỏng vấn của cô. Không phải anh võ đoán, mà là vì ngành quảng cáo cần những người có hiểu biết và thông minh. Còn câu hỏi nào không? Lan Niệm lại hỏi cô. Có. Hỏi đi. Vì sao sếp lại cho rằng tôi không hợp với nơi này? Có lẽ chính là vì đến lúc này rồi mà cô vẫn muốn hỏi nguyên nhân chăng? Lan Niệm đứng dậy. Bà nãy đã nói danh sách demo sẽ gửi cho các cô vào ngày mai. Thượng Tri Đào thu dọn giấy tờ và máy tính của mình, cảm nhận được Loan Niệm đang nhìn mình chằm chằm. Bèn đứng thẳng lên, dáng vẻ có phần quật cường. Có điều cô vẫn nói rất lịch sự. Vâng, cảm ơn ạ. Thượng Tri Đào không dám nhìn anh. Cô cảm thấy trong mắt Loan Niệm viết đầy ba chữ. Cô không được. Chỉ cần anh chớp mắt, ba chữ đó sẽ nhảy ra khỏi mắt anh. Sau đó dán lên đỉnh đầu cô rồi lóe sáng. Cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, ra khỏi phòng làm việc của anh, quay về vị trí làm việc của mình. Lumi đã ra ngoài, để lại một tờ ghi chú trên bàn cho cô. Về nhà sớm đi, sau này sẽ phải tăng ca nhiều đấy. Thượng Tri Đào sẽ không về nhà, cô mở máy tính, viết báo cáo về bài phỏng vấn. Cô rất thành thật, không nói láo một câu nào, nhất là cái câu Luke khuyên tôi nhanh chóng tìm một công việc khác. Anh ấy nói tôi không phù hợp với nơi này. Viết xong, nhấn vào nút xác nhận. Không phải cô đang khiêu chiến với quyền uy, thậm chí cô còn không biết bản ghi chép phỏng vấn ngoài nhân viên nhân sự và người hướng dẫn thì có thể xem ra, còn phải gửi đến lãnh đạo trực tiếp của mình và người được phỏng vấn. Chỉ là cô muốn thành thật, đây là ngày đầu tiên cô đến Lăng Mỹ, cô không thể bịa ra một bài phỏng vấn giả có sự liên kết mạch lạc và hài hòa về mặt từ ngữ được. Loan Niệm đang thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng, thấy hệ thống xuất hiện thông báo, mở ra nhìn, thấy nội dung mà Thượng Tri Đào viết. Cô ta đúng là không có não. Cuộc điện thoại của Tracy đến rất nhanh. Cậu nói với nhân viên mới là cậu làm việc để kiếm tiền tiêu hoang hả? Chứ sao? Cậu khuyên nhân viên mới từ trước hả? Tracy cũng biết Loan Niệm có tính nết gì. Cô ấy thở dài. Cậu có biết thông báo nhậm chức của cậu sắp được công bố không? Thông báo nhậm chức của tôi có được công bố hay không liên quan gì đến việc tôi nhận phỏng vấn? Không liên quan trực tiếp, nhưng cậu nên tôn trọng sự đa dạng hóa trong việc dùng người. Tôi tôn trọng sự đa dạng hóa trong việc dùng người. Có liên quan đến chuyện tôi cảm thấy cô ta không được không? Không thể trao đổi được nữa, Tracy bị Loan Niệm nói cho cạn lời. Cô ấy im lặng mấy giây. Nếu không phải vì cậu là đàn em khóa dưới của tôi thật sự muốn tố cáo với hội đồng quản trị để họ sa thải cậu. Mời chị. Loan Niệm ngắt điện thoại rồi đọc lại bài báo cáo của Thượng Tri Đào, bị cô chọc tức đến buồn cười. Ngày làm việc đầu tiên, gần như mọi thứ đều suôn sẻ, ngoại trừ chuyện Loan Niệm khuyên cô đổi công việc khác. Nhưng Thượng Tri Đào là ai? Là một người từ nhỏ đã luyện được một tâm thái tốt, tâm trạng bức bối nhanh chóng tan biến. Có điều cô đã âm thầm gán cho Loan Niệm cái mác không dễ dây vào, người kỳ quặc, hơi đáng ghét. Cô thầm nghĩ, hừ, tôi cứ không từ trước đấy. Thượng Tri Đào về đến nhà thì đã gần đến nửa đêm, khu dân cư đầy tĩnh mịch. Đằng sau có tiếng bánh xe của vali cọ sát với mặt đường. Âm thanh đó cứ bám theo cô mãi, có vẻ giống cảnh trong phim kinh dị. Cô co giò bỏ chạy, chạy vào hành lang tối om, chạy một mạch lên tầng, lao vào phòng mình rồi khóa trái cửa. Vừa mới cởi chiếc váy liền thay sang đồ ngủ, cô đã nghe thấy cửa nhà kêu lạch cạch một tiếng. Cô sợ điếng người. Sau đó là bánh xe vali phát ra tiếng động nho nhỏ ở trong nhà. Thế rồi không còn động tĩnh nào khác. Đó là một trong hai người bạn trọ cùng nhà mà cô chưa từng gặp mặt. Thượng Tri Đào đợi thêm một lúc. Sau khi chắc chắn anh ta sẽ không ra ngoài tắm giặt, cô mới mặc chiếc áo phông rộng đến nhà tắm. Tốc độ tắm rửa của cô khiến chính cô cũng phải kinh ngạc. Đến khi nằm lên trên giường, cửa của căn phòng kia mới được mở ra. Cô nghe thấy có người đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, cầm chậu con mở cửa ra, nhìn thấy cánh cửa phòng chết đối diện cũng mở ra. Một chàng trai song dòng cao. Thượng Tri Đào không đeo kính áp tròng nên không nhìn rõ tướng mạo của anh ta, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười với anh ta. Cô vào phòng vệ sinh đi, tôi đi phòng bếp. Chàng trai nhẹ nhàng nói, xoay người sang phòng bếp, nhường phòng vệ sinh cho Thượng Tri Đào, cũng không đợi cô nói cảm ơn. Đợi đến khi Thượng Tri Đào sửa soạn xong xuôi, đeo ba lô ra khỏi cửa, cô lại bắt gặp anh ấy. Rốt cuộc lần này cô đã nhìn thấy rõ, đó là một thanh niên có vẻ ngoài tri thức, trông hòa nhã hơn Luke nhiều. Luke. Thượng Tri Đào bị chính mình dọa hết hồn, mới sáng ngày ra đã nghĩ đến cái tên ôn thần đó. Đi làm hả? Người thanh niên mỉm cười với cô, chủ động trò chuyện với cô. Vâng, anh cũng đi làm sớm vậy sao? Ừ, muốn đến công ty chạy một lúc. Thượng Tri Đào nhìn chiếc ba lô của người thanh niên, bên trên in logo của công ty anh ấy. Ôi, đó thật sự là một công ty xịn sò. Người thanh niên nhận ra ánh mắt của cô, cười bẽn lẽn. Công ty bọn tôi cũng không tốt lắm đâu, thường xuyên phải tăng ca, đi công tác, vất vả lắm. Còn cô thì sao, đang làm việc ở công ty nào rồi? Lăng Mỹ ạ. Lăng Mỹ? Rất nhiều quảng cáo của công ty tôi đều là ý tưởng sáng tạo của Lăng Mỹ đấy. Thượng Tri Đào cũng thấy hơi ngại ngùng. Nhưng đó đều không phải là dự án tôi làm. Cô nghĩ thầm, đó là dự án mà tên ôn thần kia làm. Trông cô vừa chân thành, vừa thật thà, người thanh niên lại trộm nhìn cô thêm lần nữa. Bầu không khí yên tĩnh đến đột ngột. Hai người đi một mạch đến xe buýt, đứng chờ xe buýt trong cơn mưa phùn sáng sớm. Tôi là Tôn Viễn Trứ, còn cô? Có phải Viễn Trứ trong Mãnh Chí Giật Tứ Hải khiên cách Từ Viễn Trứ không ạ? Thượng Tri Đào cười hỏi anh ta. Thế mà cô lại biết? Bố tôi từng dạy tôi học thuộc, tôi là Thượng Tri Đào. Nói xong, Thượng Tri Đào nhảy lên xe buýt, ngồi ở ghế bên cạnh cửa sổ, vẫy tay tạm biệt với Tôn Viễn Trứ. Hồi Thượng Tri Đào vẫn còn nhỏ, lão Thượng cũng có tốn chút tâm tư, theo đuổi mục tiêu bồi dưỡng con gái của mình thành chuyên gia văn học. Ngày nào cũng dạy cô học thuộc thơ, mua sách vở cho cô. Thượng Tri Đào học thuộc thơ, đọc sách, dần dần lại trở thành một tiểu a đầu không có tiền đồ. Không có năng khiếu ấy mà, lão Thượng lén nói với bà Đại Trạch như vậy. Cô lại mở sách ra đọc trên chiếc xe buýt trồng trành lắc lư. Người trẻ tràn đầy sức sống, dù chỉ được ngủ 5 tiếng, trông vẫn khoan khoái vào lúc sáng sớm. Cô cầm một cuốn sách tiếng Anh thương mại mỏng để đọc. Lúc ký hợp đồng vào hôm qua, cô nghe được cuộc đối thoại có lẫn tiếng Anh của những người khác. Có một số từ cô phải suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra có nghĩa là gì. Đột nhiên cảm thấy mình kém xa người khác. Thế là cô về nhà tìm sách tham khảo ngay. Có những chuyện thật sự rất kỳ lạ. Hồi còn đi học, cũng là một môi trường như vậy. Bản thân cô là một học sinh tốt trung bình khá, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được nguy cơ. Giờ đây mới đi làm một ngày, cảm giác nguy cơ đã tìm đến cửa. Thượng Tri Đào không thể nói rõ là vì sao, có lẽ là vì tác động của cái câu "tôi khuyên cô đổi công việc khác" của Lan Niệm dành cho cô quá lớn. Đọc sách trên xe buýt có hiệu suất cực kỳ cao, cô ôn lại hơn 30 từ đơn, đọc thêm một lượt thơ tiếng Anh. Học xong thì xe buýt cũng vừa vặn đến bến. Thời gian trên chuyến xe buýt dài lê thê không hề tẻ nhạt, thậm chí còn có chút thu hoạch. Cô nhét sách vào ba lô, nhảy xuống khỏi xe buýt. Chiếc váy liền áo màu mơ trên người phiêu bồng theo động tác của cô, toát lên thần thái năng động, trẻ trung. Cô bước thoăn thoắt về phía công ty, vừa kịp lách người vào thang máy khi cửa thang máy sắp đóng lại. Gương mắt lên nhìn thấy Loan Niệm, dường như anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy cô. Con chim vụng về cần phải học bay. Nếu đã ngu ngốc mà còn không chịu cố gắng, thế thì thật sự không thể vượt qua thời gian thử việc. Loan Niệm nở nụ cười giả lả, trêu cô. Nhân viên nhân sự còn chưa đi làm đâu. Dạ. Câu nói của anh đã chặn đứng lời chào buổi sáng của Thượng Tri Đào. Trong mắt toàn là những dấu chấm hỏi lớn nhỏ. Nộp báo cáo thôi việc, cũng không cần đến sớm như vậy đâu. Loan Niệm nghĩ cô không hiểu, lại bồi thêm một câu như vậy. Cửa thang máy kêu tinh một tiếng, rồi mở ra, đôi chân dài đi vòng qua người Thượng Tri Đào, bước về phía phòng làm việc. Nụ cười dương trên khóe môi anh, không biết là đang cười đùa hay là đang cười giễu, nhưng thần thái đó cũng mang lại cảm giác áp bức cho người khác. Đúng là khỉ gió. Thượng Tri Đào bắt chước câu chửi thề trong phim Đài Loan, thầm mắng một câu như vậy. Ống máu gà mà cô tiêm cho mình khi thức dậy đã bị hai câu nói của Lan Niệm hút cạn. Tự dưng cô thấy hơi chán nản. Lặng lặng đi phía sau Lan Niệm, rồi lại lặng lặng rẽ sang chỗ làm việc của mình. Nhân viên thực tập khác có bị sếp lớn khuyên thôi việc trong hai ngày liên tiếp không nhỉ? Phóng mắt nhìn xung quanh, khu làm việc vô cùng yên tĩnh. Chưa đến 8 giờ, cô đã có mặt ở đây rồi. Vào giờ này, hầu hết mọi người ở công ty vẫn còn đang trong mộng đẹp. Cô mở nhiệm vụ ngày làm việc thứ hai ra xem, đó là quyển sổ tay kiến thức chuyên ngành mở rộng, giới thiệu một số thuật ngữ chuyên ngành. Những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp khó hiểu, Thượng Tri Đào phải vừa tra cứu tài liệu, vừa tìm hiểu mới có thể hiểu được sơ sơ. Đợi đến khi cô đọc được một nửa quyển sổ tay, rốt cuộc đồng nghiệp cũng lục tục đến. Đồng nghiệp cùng đợt với cô là Kitty, nhìn thấy Thượng Tri Đào thì hơi ngạc nhiên. Cô đến sớm thế? Tài liệu hôm nay tôi xem không hiểu lắm nên mới đến sớm. Thượng Tri Đào chỉ vào tài liệu ở trong tay mình. Kitty hỏi cô, kiến thức chuyên ngành mở rộng của hôm nay hả? Đúng vậy. Thượng Tri Đào nói xong câu này, nhìn thấy ánh mắt của Kitty, cô chợt nhận ra những thuật ngữ này hẳn là kiến thức cũ đối với họ. Thế nhưng cô rất thẳng thắn, thừa nhận mình không hiểu không phải là chuyện đáng xấu hổ. Thế nhưng mặt cô lại cũng hơi đỏ lên. Kitty càng có cảm giác ưu việt hơn, chốn công sở không hề đơn giản. Có rất nhiều người đã tìm hiểu kỹ càng các mối quan hệ trong công ty ngay trong ngày đầu tiên làm việc. Dĩ nhiên cũng biết nhân viên thực tập ở phòng kế hoạch sau này sẽ có tương lai hơn. Mặc dù phòng tiếp thị phụ trách ngân sách, nhưng đó cũng chỉ là số ít người. Đa số mọi người vẫn phải chạy đến nơi tổ chức sự kiện, thực hiện nhiệm vụ được giao. Dùng lời của người hướng dẫn Kitty nói, cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Thượng Tri Đào không hề hay biết, Kitty thầm khinh thường mình. Cô dồn hết tâm trí vào quyển sổ tay, muốn đọc hiểu những kiến thức này nhanh nhất có thể. Thậm chí, ngay cả khi Lumi đến, cô cũng chẳng nhận ra. Lumi đặt một cốc cà phê lên bàn cô, nói một câu đầy thoải mái. Mời cô uống cà phê. Thượng Tri Đào giật mình, vội vàng đứng lên, lại bị Lumi ấn ngồi xuống ghế. Đi làm ngày thứ hai, đã được uống cà phê của người hướng dẫn. Cô là người đầu tiên đó. Cô nàng người Bắc Kinh có chất giọng lớn, lại nói đùa một câu vô cùng hài hước, khiến mọi người bật cười, đứng dậy nhìn hai người họ. Lumi cũng chẳng bận tâm, nói với Thượng Tri Đào rằng, thế nhé, tiếp tục duy trì,

lòng bàn tay Thượng Chi Đào đã đổ mồ hôi. Một lúc lâu sau, ảnh đại diện của Luke lóe sáng. Anh chỉ nhắn hai từ: đổi người. Đúng là không nằm ngoài dự đoán. Tối thứ sáu trong tuần đi làm đầu tiên, Thượng Chi Đào đã gặp phải một vấn đề khó nhằn. Yêu cầu đổi người thì cô tiếp tục như thế nào được? Cô gọi điện cho Lumi, nhưng Lumi đang ở trong quán bar. Cô ấy hò vào trong điện thoại. Hai, người chị em, chị đang tận hưởng cuối tuần. Dù trời có sập, cũng phải đợi đến thứ hai gặp mặt nhé. Nhưng chữ ký... Thượng Chi Đào còn chưa nói xong, Lumi đã cúp điện thoại cái rụp. Nhưng chữ ký còn chưa ký, bộ phận tài vụ đã rục rã rồi. Thượng Chi Đào đọc thoại xong câu này, than thở một tiếng rồi úp mặt lên bàn làm việc. Mãi một lúc sau, cô mới lấy can đảm đứng dậy, cầm kẹp tài liệu đến tìm Loan Niệm. Thư ký của anh đã tan ca, Thượng Chi Đào không thể nhờ thư ký chuyển lời, chỉ có thể ép mình tiến lên. Nếu anh ta từ chối ký tên, mình sẽ đập kẹp tài liệu lên bàn anh ta rồi nói tôi mặc kệ đấy. Nếu anh ta còn bảo mình thôi việc, mình sẽ nói rằng anh có phải sếp của tôi đâu. Thượng Chi Đào ngây thơ âm thầm viết ra tất cả kịch bản đấu tranh với Loan Niệm, mang theo quyết tâm liều chết gõ cửa phòng làm việc của Loan Niệm. Nghe thấy anh khẽ nói một tiếng trầm thấp: vào đi. Thượng Chi Đào đẩy cửa vào phòng. Cô phải tự thừa nhận rằng động tác này mang theo mấy phần ép buộc. Nhưng sau khi cô vào phòng, cô lại thấy Loan Niệm đang tươi cười nói chuyện điện thoại với người khác. Thấy Thượng Chi Đào tay cầm kẹp tài liệu, anh bèn chỉ vào bàn, bảo cô để tài liệu ở đó. Khí thế của cô suy giảm ngay tức khắc, nhưng trong ngực vẫn đang nổi lên hồi trống nho nhỏ. Chỉ cần Loan Niệm khai chiến, cô sẽ đánh trống trận ngay. Suy nghĩ của cô đều viết hết lên mặt. Trong mắt Loan Niệm, cô chẳng khác nào người thiểu năng. Có điều, anh lại nở nụ cười với Thượng Chi Đào, một nụ cười vô thưởng vô phạt. Ngón tay đặt trước môi, làm động tác... Thượng Chi Đào ù ù cạc cạc, đi tới, đặt kẹp tài liệu xuống. Nghe anh nói bằng chất giọng rất nhẹ nhàng. Vậy thì, nể mặt cuối tuần này, ăn cơm cùng nhau nhé. Lần trước cô nói muốn xem buổi hòa nhạc mà, để tôi nhờ người kiếm hai vé. Một tay anh cầm điện thoại, một tay còn lại mở kẹp tài liệu ra, bắt đầu xem từ trang đầu tiên. Đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng nữ thanh thoát êm tai: tôi được anh đối xử đặc biệt đấy à? Là vinh hạnh của tôi. Loan Niệm vừa nói chuyện điện thoại với cô ta, vừa xem tài liệu, hoàn toàn không ngó ngàng đến Thượng Chi Đào đang đứng ở đó. Cô có chút lúng túng. Lần trước là chia tay, lần này là hẹn hò. Chậc, đúng là nhà rụt còn gặp mưa. Anh ta vừa nói đổi người, mình lại đụng ngay phải họng súng của anh ta. Cô nghĩ bụng, mình vô tình nghe được quá nhiều bí mật của Loan Niệm. Nếu còn tiếp tục như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không cho mình ở lại. Thế là cô duỗi tay, vẫy vẫy trước mặt anh ta, chỉ ra cửa, ý muốn nói tôi ra ngoài nhé. Loan Niệm nhìn cô một cách ẩn ý, không nói được cũng không nói không được. Thế là Thượng Chi Đào đành phải đứng đó nghe anh ta nói chuyện điện thoại. Ngón tay chết tiệt của anh ta lật xem tài liệu quá chậm, khiến Thượng Chi Đào cảm thấy một ngày dài như một năm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn bên tòa nhà văn phòng đối diện đã tắt một nửa. Cô lại cúi xuống, lén lén nhìn đồng hồ. Chuyến xe cuối cùng đã qua rồi, hôm nay sẽ được hưởng đãi ngộ gọi xe của công ty. Vậy thì chiều tối ngày mai tôi đến đón cô, tôi đã đặt nhà hàng rồi, chúng ta ăn cơm trước nhé. Cuối cùng Loan Niệm cũng cúp điện thoại, bắt đầu tập trung xem tài liệu. Anh xem tài liệu, không nói chuyện làm Thượng Chi Đào cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, điều gây khó chịu nhất không phải là chuyện này, mà là người đàn ông tên Loan Niệm ở trước mặt cô. Anh lần nữa không ký tên, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy tài liệu này vậy. Cuối cùng, anh cũng đọc đến chỗ ký tên ở trang cuối cùng. Trong lòng Thượng Chi Đào có chút vui sướng. Vậy mà, lại nghe thấy Loan Niệm hỏi: tổng chi của dự án này là bao nhiêu? 740 ngàn. Chính xác, đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy. Thượng Chi Đào ngây người. Cô không biết hai chữ số thập phân sau dấu phẩy là bao nhiêu. Cô chỉ giúp Lumi xin chữ ký của Loan Niệm, cô đã đọc qua tài liệu và số tiền trước khi vào đây, nhưng cô không để ý hai chữ số thập phân sau dấu phẩy. Loan Niệm ngồi xuống ghế. 741.300. Lần sau, trước khi tìm người khác để trao đổi công việc, đặc biệt là tôi, phải đảm bảo rằng cô đã xem kỹ các số liệu chi tiết. Nếu không thì đổi người. Lần sau ư? Thế lần này không đổi người sao? Thượng Chi Đào đột nhiên cảm thấy tính cách của người này thật sự quá kỳ lạ. Ban nãy, người gõ ra hai chữ đổi người trên phần mềm trò chuyện chẳng phải là anh ta sao? Có người nào sử dụng máy tính của anh ta ư? Tâm tư của Thượng Chi Đào đều hiện hết lên mặt. Loan Niệm nhìn qua là có thể hiểu được. Ngu đến mức hết thuốc chữa. Trương Lĩnh và JC điên rồi sao? Do họ sợ công ty đi quá nhanh nên mới nhận một gánh nặng như thế này ư? Anh vung bút, ký tên mình rồi đưa kẹp tài liệu cho Thượng Chi Đào. Cô nhận lấy, chân thành nói. Vậy phải làm phiền sếp rồi. Làm phiền cái gì? Công việc còn lại của mấy dự án này làm phiền sếp chỉ dẫn cho tôi. Loan Niệm không hề thấy bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Cô là người có thể viết ra cái câu Luke khuyên tôi đổi công việc khác ở trong báo cáo phỏng vấn. Vậy còn chuyện gì mà cô không làm được chứ? Tôi đã lưu số điện thoại của sếp từ nhật ký trò chuyện nội bộ. Số điện thoại của tôi vẫn chưa nhập vào trong hệ thống. Bây giờ tôi gọi điện cho sếp, phiền sếp lưu số tôi lại. Ngộ nhỡ có chuyện gấp, tôi sẽ gọi điện cho sếp. Thượng Chỉ Đào lấy hơi nói hết những lời này. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Loan Niệm. Cô nghĩ kỹ rồi, cô không phải sợ anh. Dù sao mới bắt đầu đã tệ như thế rồi. Kết quả tệ nhất chẳng qua là anh sa thải cô. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Cô gọi điện thoại cho Loan Niệm, sau đó chờ anh chế nhạo cô. Thế nhưng lại rất kỳ lạ, anh thế mà lại cầm điện thoại lên hỏi cô. Tên viết thế nào? Thượng trong cao thượng, chi trong chi hồ giả dã, đào trong đào yêu. Tên tiếng Anh? Flora. Loan Niệm lưu số điện thoại của Thượng Chi Đào, sau đó đặt điện thoại lên bàn. Flora Sang, còn chuyện gì khác không? Không ạ, chúc sếp cuối tuần vui vẻ. Thượng Chi Đào cầm kẹp tài liệu, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Loan Niệm, quay về chỗ làm mới thở phào một hơi dài. Tuần làm việc đầu tiên, rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Dường như rất khó, nhưng dường như cũng không khó. Thượng Chi Đào không thể diễn tả rõ cảm nhận của mình. Cô ngồi tại chỗ, im lặng, làm việc thêm một lúc. Sắp xếp lại những cảm xúc phức tạp của mình rồi mới đứng dậy ra khỏi văn phòng. Cô rất cần một giấc ngủ. Một tuần làm việc trong trạng thái hoảng loạn, chẳng đâu vào đâu. Đến giây phút này cô mới cảm thấy mệt mỏi. Cô đứng trước cửa công ty để bắt taxi, đứng một lúc lâu vẫn không có xe nào trống. Có tên say rượu bên kia đường huýt sáo với cô, khiến cô chợt nhớ đến câu chuyện cười, gái bán hoa, khách làng chơi và người làm quảng cáo. Là một đồng nghiệp kể trong ngày đầu tiên đi làm, cô lại cảm thấy hơi đáng sợ. Loan Niệm lái xe ngang qua đó, nhìn thấy gã bậm nhậu bên đường đối diện và Thượng Chi Đào đang run cầm cập ở bên đường, trông như một kẻ đáng thương bị người ta vứt bỏ. Anh thở dài, đạp thắng xe, quay đầu xe đi đến trước mặt Thượng Chi Đào, ấn hạ cửa kính, hỏi cô. Đi đâu? Thượng Chi Đào nhìn thấy Loan Niệm như thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Cô thà bị Loan Niệm chế giễu còn hơn là bị tên say rượu kia quấy rối. Bèn mở cửa lên xe. Tôi không gọi được xe. Sếp có thể cho tôi quá giang đến đoạn đường sầm uất không ạ? Đoạn đường sầm uất có thể gọi được xe sao? Loan Niệm hỏi ngược lại cô. Đường phố Bắc Kinh vào lúc 12 giờ đêm, rốt cuộc gọi xe khó đến mức nào, Thượng Chi Đào không biết được. Cô đỏ mặt đáp. Nhưng chỗ tôi ở hơi xa, không tiện làm phiền sếp. Không tiện làm phiền tôi, mà cô còn lên xe của tôi. Loan Niệm ghét cái kiểu khách sáo kỳ quặc như thế này, có gì đáng về khách sáo chứ? Thượng Chi Đào thật sự muốn đánh anh một trận. Trong cuộc đời 22 năm ngắn ngủi của cô chưa từng gặp phải một người kỳ quái như thế này. Nhưng bây giờ cô đang ngồi trên xe của anh nên có chút nhụt chí. Cô chỉ biết nhoẻn miệng cười xòa với Loan Niệm. Hì hì, Đúng là đồ kỳ quặc. Cô về đâu? Đường Ngũ Bắc Hoàn. Cảm ơn sếp nha. Thượng Chi Đào làm việc cùng Lumi một tuần đã học được tinh túy của tiếng Bắc Kinh. Loan Niệm cũng không nhiều lời với cô nữa, khởi động xe. Trong xe của anh có mùi nước hoa đàn ông dễ ngửi, giúp tinh thần tỉnh táo, khiến tinh thần của Thượng Chi Đào trở nên phấn chấn. Cô không biết nên hàn huyên gì với Loan Niệm, sợ nói sai, Loan Niệm lại dọa cô. Thế là cô im lặng, nhìn ra ngoài cửa. Thành phố đã rũ bỏ sự huyên náo, ngay cả hàng quán vào ban đêm cũng trở nên tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, nghe thấy Loan Niệm lên tiếng. Có biết đường không? Dạ. Loan Niệm liếc cô một cái, dứt khoát dừng xe bên vệ đường. Chỉ đường, cô biết không? Thượng Chi Đào mới chuyển đến đây có mấy ngày, lại là người mù đường. Cô đơ ra vì câu hỏi của Loan Niệm. Sau đó, nhìn ra ngoài cửa xe. Khu vực kia đúng là vừa lạ vừa quen. Thế là cô ù ù cạc cạc, lắc đầu. Ngại quá, tôi vừa mới chuyển đến đây. Loan Niệm cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ tay vào bản đồ chỉ dẫn ở trên xe, lại hỏi cô. Khu dân cư nào? Thượng Chi Đào nói tên khu dân cư ra. Loan Niệm từng nghe nói về khu vực đó. Nơi đó được gọi là thị trấn đi lại của Bắc Kinh. Trong tiếng Anh gọi là commuter town. Chỉ khu vực chủ yếu là dân lao động sống hơn là thương mại và công nghiệp. Đầu óc của cô ta không được nhanh nhạy, không tính toán đến thời gian lẫn chi phí. Chẳng lẽ tiền lương không đủ cho cô ta thuê một chỗ gần công ty hơn sao? Đúng là ngu ngốc. Loan Niệm nhận định về Thượng Chi Đào một lần nữa. Anh nổ máy, đưa cô đến trước cửa khu dân cư. Sau đó đạp ga phóng vụt đi mà chẳng nói thêm một câu thừa thãi. Thậm chí Thượng Chi Đào còn không kịp cảm ơn. Cô về phòng tắm rửa xong xuôi, rốt cuộc cũng được nằm trên giường. Nhưng lại chẳng hề thấy buồn ngủ. Điện thoại cầm trong tay rất lâu, cảm thấy mình vẫn phải có chút phép lịch sự. Thế là cô tìm số của Loan Niệm rồi gửi một tin nhắn cho anh. Cảm ơn anh, Luke. Loan Niệm không trả lời lại và tất nhiên anh sẽ không trả lời lại. Loan Niệm rất lười và không thích những buổi gặp mặt vô vị, không thích những màn xã giao vô dụng. Dù anh có bố thí thì cũng chẳng mong người ta biết ơn. Anh chính là một người như vậy. Thượng Chi Đào ngủ đủ một giấc. Hôm sau ngủ dậy, nghe thấy có người đang nói chuyện ngoài phòng khách. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé, coi như làm quen một chút. Là Tôn Vũ, cô ấy thích kết bạn. Được đấy, nhưng anh không biết nấu cơm, chỉ biết phụ trách mua thức ăn thôi. Đó là giọng của Tôn Viễn chứ. Thượng Chi Đào đã từng nghe giọng của anh ấy. Cô nhảy xuống giường, tìm nội y rồi mặc vào người, mặc bên ngoài chiếc áo phông thùng thình, mở cửa, cười với họ. Mọi người định tụ tập sao? Phải, hôm nay là ngày đầu tiên phòng 601 chúng ta đông đủ, ăn bữa cơm làm quen nhau tí. Tôn Vũ nói vậy. Tuần này công ty bạn trai của cô ấy tổ chức team building ở ngoại ô Bắc Kinh, cô ấy vẫn không thể đi tìm anh ta được. Em cũng muốn tham gia, có được không ạ? Thượng Chi Đào hỏi ý kiến của mọi người, cô cũng thích náo nhiệt. Cô vừa mới đến nơi này nên cô luôn muốn quen thêm mấy người bạn. Một thanh niên khác mà cô chưa gặp cũng cười nói, tất nhiên là được. Anh ấy mặc áo đồng phục công ty, dòng logo đó Thượng Chi Đào rất quen, trong lòng có hơi bất ngờ. Bắc Kinh đúng là một thành phố ngọa hổ tàng long. Ra đường trông hết sức bình thường nhưng chẳng ai là người qua đường thật sự. Vậy em giới thiệu chút nhé. Tôn Vũ già dáng người giới thiệu. Thượng Chi Đào, Tôn Viễn Trứ, Trương Lôi. Mấy thanh niên trẻ tuổi đều bật cười. Vậy bọn anh đi mua thức ăn. Trương Lôi và Tôn Viễn Trứ xung phong đi mua thức ăn. Tôn Vũ đứng bên cửa sổ nhìn họ đi xa, quay đầu hỏi Thượng Chi Đào. Em có bạn trai chưa? Chưa ạ. Thế thì em nên đối xử tốt với hai anh bạn kia. Công việc của họ cực kỳ tốt, toàn là những công ty hàng đầu về lĩnh vực Internet, hàng thật, giá thật. Tôn Vũ rất thực tế, một người phấn đấu ở thành phố này không bằng hai người cùng phấn đấu. Nếu đối phương là một người có thu nhập không tồi, thì cuộc sống sẽ tương đối dễ dàng. Thượng Chi Đào nghe vậy đỏ mặt. Em không vội, em vừa tốt nghiệp, muốn tập trung làm việc. Công việc và yêu đương không ảnh hưởng lẫn nhau.